Nhân gian tham nhiệm, chương 83, C83, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng rộng lớn, hai người mặt đối mặt, Tô Nghi lần đầu tiên cảm thấy văn phòng nhỏ hẹp, không có chỗ dung thân, đôi tay nắm chặt thấy sắc mặt Tô Nghi trắng bệch, trong lòng Hứa Nhược Tinh càng khó chịu, tay chống bên cạnh bàn làm việc, lại một lần hỏi Tô Nghi, vì sao không muốn nói cho chị biết? Sợ chị đi bệnh viện sao? Tô Nghi dương mắt, đảo qua Hứa Nhược Tinh, giọng nói có chút vội vã. Hứa Nhược Tinh thấy thế trong lòng lạnh xuống, như một chậu nước lạnh, trong giây lát đổ ụp xuống. Cô sụ mặt, nghe được ngoài cửa có tiếng động, cửa văn phòng bị gõ vang, trợ lý của Tô Nghi nhỏ giọng kêu. Tô Tổng Giám, bên ngoài ầm ĩ đánh vỡ cục diện bế tắc giữa hai người, Hứa Nhược Tinh không nhiều lời, quay đầu rời khỏi văn phòng. Tô Nghi ngồi ở trên ghế làm việc, Hứa Nhược Tinh tức giận. Nhắm mắt, tay gác trên trán, nghe được trợ lý lại gọi một tiếng, nói. Vào đi, Tô Tổng Giám, Lam tiểu thư hỏi chị có thể qua đó một chuyến hay không? Sắc mặt Tô Nghi trắng đến dọa người, gật đầu. Đã biết, thu lại suy nghĩ hỗn độn, đi theo trợ lý vào phòng nghỉ. Hứa Nhược Tinh đứng ở cửa thang máy, hồi tưởng biểu cảm vừa rồi của Tô Nghi, càng nghĩ đáy lòng càng hụt hẫng. Lúc trước đi chuẩn đoán bệnh, bác sĩ nói không kiểm tra ra vấn đề gì bất thường, cho nên khả năng khôi phục trí nhớ là có. Nhưng cô vẫn ôm tâm tư âm u, cô ấy không khôi phục trí nhớ thật tốt. Tô Nghi không khôi phục trí nhớ, Tô Nghi chỉ thuộc về một mình cô. Nhưng hiện tại Tô Nghi không chỉ có khôi phục, còn không nói cho cô biết. Hứa Nhược Tinh giấu giếm kiếp nổ trong nội tâm âm u, giờ đây nỗi sợ hãi đã không còn chỗ nào che giấu. Cô ấn xuống thang máy. Tô Nghi đi ra văn phòng thấy Hứa Nhược Tinh đứng ở cửa thang máy, nhất thời muốn kêu tên Hứa Nhược Tinh, nhưng nên nói cái gì đây? Nói cho Hứa Nhược Tinh, Chu Viện Viện đã trở lại. Nếu như gặp Chu Viện Viện vào lúc chưa khôi phục ký ức thì còn có thể xem như không có chuyện gì. Nhưng hiện tại đã có được Hứa Nhược Tinh, ký ức cũng đã trở lại, chính mình nên mở miệng như thế nào đây? Cửa thang máy từng chút khép lại, Hứa Nhược Tinh đứng ở bên trong, cho đến khi Tô Nghi nhìn không tới. Cúi đầu vào phòng nghỉ, bận rộn xong đã là buổi tối, không khí mâu thuẫn giữa Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi ngay cả Lê Thần cũng cảm nhận được chút ít, cô vào văn phòng Hứa Nhược Tinh, nói. Ngày mai tớ cùng vợ cậu đi ra ngoài, Hứa Nhược Tinh nhấc lên mí mắt nhìn, chỉ là bên ngoài quay chụp, cậu đừng dùng loại ánh mắt ấy xem tớ, tớ cũng không có hứng thú với vợ cậu. Vừa dứt lời lại nói tiếp, tuy nhiên tớ cảm giác Lam Lâm có ý đối với vợ cậu. Cậu xác định còn muốn cùng vợ cậu giận dỗi sao? Văn phòng vô cùng yên tĩnh, Hứa Nhược Tinh buông bút ký tên, đáp. Không phải giận dỗi, vậy là cái gì? Em ấy khôi phục ký ức. Lê Thần đột nhiên giật mình. Cái gì? Hứa Nhược Tinh rũ mắt, ngữ khí không vui. Em ấy khôi phục ký ức. Lê Thần vỗ tay một cái. Tớ nói mà, em ấy thật là có chút không thích hợp. Hôm nay như thế, lạnh nhạt. Tớ còn tưởng rằng là bởi vì hai người cãi nhau. Em ấy khôi phục từ lúc nào? Ngày hôm qua, Lê Thần nhíu mày, có chút xấu hổ. Em ấy không nói cho cậu sao? Hứa Nhược Tinh không nói chuyện. Sao lại không nói cho cậu biết? Cô cũng muốn biết vì cái gì? Ngay cả Lê Thần đều biết hỏi. Tại sao khôi phục ký ức không nói cho cô? Tô Nghi không thể suy nghĩ ra được sao? Hay là căn bản không nghĩ tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trong khoảng thời gian này rốt cuộc là cái quan hệ gì? Chỉ là nhạc đệm cho tình cảm sau khi Tô Nghi mất đi ký ức. Khôi phục ký ức liền phải khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, vì trong lòng Tô Nghi có người kia. Vậy đặt cô chỗ nào? Hai người ôm nhau ở bên nhau nói những lời mật ngọt, Tô Nghi đã quên hết sao? Hứa Nhược Tinh tâm phiền ý loạn, Lê Thần mở miệng. Tớ thấy cậu nên tâm sự với em ấy, tuy rằng hiện tại Tô Nghi có chút lạnh nhạt. Nhưng cũng không phải bộ dáng cố chấp không dễ nói chuyện, sợ là có gì đó, quả nhiên, Hứa Nhược Tinh nói. Em ấy không muốn nói chuyện với tớ, vừa nói đến người bạn kia cô ấy đã hiện lên vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt trốn tránh. Hứa Nhược Tinh trong lòng nghẹn muốn chết, Tô Nghi sau khi mất trí nhớ cái gì cũng nói cho cô. Tâm trạng tốt hay không tốt, trước tiên luôn cùng cô chia sẻ, cô giống như đã quen. Do vậy mà chỉ một chút che giấu, khiến cho cô lo lắng hoảng sợ. Sợ hãi đến tức giận. Cũng vì thế nên tan làm kéo dài tới hiện tại, cô còn không có về nhà. Lê Thần hơi hơi hé miệng, rất muốn khuyên, cũng không biết khuyên từ đâu. Tình cảm của bản thân chỉ như một cuộn chỉ rối, còn chưa trải vuốt rõ ràng, vốn dĩ tưởng rằng Hứa Nhược Tinh sẽ thuận lợi, ngọt ngào ân ái, không nghĩ cũng cùng chính mình giống nhau, thật là đồng bệnh tương liên. Vậy cậu đêm nay, không quay về à? Hứa Nhược Tinh không hé răng. Cô đang đợi điện thoại của Tô Nghi, hoặc là một tin nhắn, chẳng sợ chỉ là hỏi cô hôm nay muốn cùng nhau về nhà hay không. Trước kia cảm thấy là lời thăm hỏi bình thường, hiện tại lại giống như xa xôi không thể với tới, thành hy vọng xa vời. Lê Thần sờ sờ chóp mũi, vẻ mặt thoáng có chút xấu hổ, về chuyện tình cảm, bản thân thật đúng là không tiện cho ý kiến. Cậu về trước đi, tớ xử lý nốt việc, Lê Thần đành phải tan làm trước. Hứa Nhược Tinh cũng không có tâm tư ngồi ở trong văn phòng, cô đi xuống lầu, đến gara thấy xe của Tô Nghi còn đỗ ở đó. Không tan làm sao, biết Tô Nghi không về nhà trước, tâm trạng Hứa Nhược Tinh bị đè nén đỡ hơn một ít, cô lên thang máy, trực tiếp đến phòng thiết kế. Bộ phận thiết kế có vài người đang tăng ca, Tô Nghi cũng đang làm việc. Cửa văn phòng mở ra, ngẫu nhiên có đồng nghiệp đi vào, lại vội vàng ra tới, trên tay cầm bản thảo thiết kế. Trợ lý vào đưa cà phê, Tô Nghi ngồi ở trước máy tính, cúi đầu vẽ tranh. Hứa Nhược Tinh không phải lần đầu tiên thấy Tô Nghi làm việc, nhưng mỗi một lần nhìn đến, đều như vậy làm cô mê muội. Cô ấy vẽ tranh thực nghiêm túc mang theo. Dụ hoặc, làm cô không thể chối từ, khắc chế xúc động chính mình muốn đi vào ôm Tô Nghi, đơn giản đứng ở cửa. Rất nhanh có người nhìn thấy cô, chào hỏi. Hứa Tổng, trợ lý Tô Nghi cũng vội vàng chạy tới. Hứa Tổng, chị sao lại tới đây? Là tới tìm Tô Tổng giám sao? Hứa Nhược Tinh gật đầu, lại nhìn về phía văn phòng. Tô Nghi đã nhìn lại đây, ánh mắt đụng nhau, đáy lòng Hứa Nhược Tinh khẽ run vài giây. Cô bước nhanh vào văn phòng Tô Nghi. Còn chưa tan làm à? Tô Nghi đứng dậy, biểu cảm có chút ngốc. Buổi chiều Hứa Nhược Tinh tức giận rõ ràng trước mắt làm Tô Nghi một buổi trưa làm việc nhưng tâm trí chẳng tập trung. Hiện tại như thế nào dáng vẻ như chưa có chuyện gì rồi. Còn phải một lúc nữa, làm sao vậy? Hứa Nhược Tinh liếc đến chìa khóa trên bàn. Chìa khóa nhà chị tìm không thấy, cho nên, chờ ép cùng nhau về nhà. Tô Nghi lại không nghe ra ý ngầm, mà là xoay người cầm chìa khóa nhà đưa cho Hứa Nhược Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em con này, chị cầm đi đi. Lời Hứa Nhược Tinh định nói cứng lại, toàn nghẹn nơi cổ họng, im lặng vài giây. Tiếp nhận chìa khóa, không nói lời nào rời đi văn phòng của Tô Nghi. Tô Nghi nhìn sườn mặt thấy Hứa Nhược Tinh cắn chặt răng, đi đường cũng rất nhanh. Sau khi rời khỏi, trợ lý nhỏ giọng hỏi, Tô Tổng giám, Hứa Tổng giống như tâm trạng không tốt lắm, có phải bởi vì chị tăng ca không? Tô Nghi dừng một chút, không phải, không cần cà phê, em rót một ly nước ấm cho chị. Trợ lý vội thay đổi ly nước ấm, Tô Nghi lấy thuốc. Không muốn sau khi về nhà uống thuốc bị Hứa Nhược Tinh thấy, cô luôn uống hết ở công ty. Tổng cộng có 3 loại thuốc, Chu Viện Viện còn hỏi tình trạng giấc ngủ của cô. Nếu giấc ngủ không tốt, cho cô thêm 2 viên thuốc ngủ, liều thuốc dùng trong 2 ngày. Mỗi lần khám bệnh kết thúc sẽ lấy thêm thuốc. Tô Nghi uống thuốc xong tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn bóng đêm bên ngoài, không trung tối đen, dưới lầu ánh đèn lập lòe, giống như những ngôi sao nhỏ, hướng cô chớp mắt. Bóng dáng Hứa Nhược Tinh ở trước mắt cũng không ngừng lập lòe, văn phòng yên tĩnh một lát, giày cao gót tiến vào, một vòng công việc mới lại bắt đầu. Sầu Diễn thời trang đang ở giai đoạn lửa xém lông mày, cô còn phải thiết kế lễ phục cho bên phía Lam Lâm, không ngừng cùng người đại diện trao đổi. Bận rộn xong đã đến 10 giờ hơn, bên ngoài chỉ còn lại có 2-3 nhân viên, có người ghé vào trên bàn ngủ rồi. Như thế nào còn không tan làm đi, đồng nghiệp nằm bò trên bàn nói. Còn một chút, Tô Tổng giám muốn tan làm hả? Tô Nghi gật đầu, nói xong lời tạm biệt với đồng nghiệp, lúc lên xe nhìn bên trong xe có hương huân, mua cùng với loại trên xe của Hứa Nhược Tinh, mùi hương giống nhau, hiện tại ngửi lên, lại có chút khác biệt. Tay Tô Nghi cầm tay lái, một chân đạp chân ga, rời đi công ty. Giờ này, Hứa Nhược Tinh hẳn là ngủ rồi đi. Tô Nghi dự đoán sai, Hứa Nhược Tinh ngồi ở trên sofa, một lát mở tivi. Một lát nhìn di động, thời gian từng chút trôi qua, từ 8 giờ đến 9 giờ, đến 10 giờ, Tô Nghi còn không có trở về. Thời gian nhàn rỗi quá dài, dài đến nhịn không được bắt đầu nghĩ ngợi, Tô Nghi từ khi nào quen biết người bạn trong bệnh viện kia. Mấy ngày hôm trước lúc làm kiểm tra, hay là lúc thăm Tô Ngộ Nhiễm, Tô Nghi như thế nào nhận ra người đó, là bởi vì gặp mặt người đó nên mới khôi phục ký ức sao? Hứa Nhược Tinh ngồi ở trên sofa, đột nhiên rất muốn biết, người làm Tô Nghi nhớ mãi không quên, rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào? Có lẽ cũng nên đi gặp một lần, Tô Nghi sẽ không vui đi. Hứa Nhược Tinh trong lòng rầu rĩ, nhìn đồng hồ kim dây dịch chuyển từng chút một, dạo qua một vòng, lại dạo qua một vòng. Phía sau răng rắc truyền đến tiếng mở cửa, quay đầu, Tô Nghi đang đứng ở cửa. Tô Nghi vừa nhấc đầu đã đối diện ánh mắt của Hứa Nhược Tinh, tay nắm then cửa. Chị còn chưa ngủ sao? Hứa Nhược Tinh không nhẹ không nặng ừm một tiếng, sườn mặt vẫn căng chặt, mặc áo ngủ màu trắng mờ, tóc buộc sau đầu, theo động tác mà lắc lư. Trái tim Tô Nghi cũng bắt đầu bất an theo, khép cửa. Khóe mắt ngắm Hứa Nhược Tinh ngồi trên sofa, thấy Hứa Nhược Tinh tắt tivi vào trong phòng sách, khựng người lại, ánh mắt hơi rũ xuống. Ở thư phòng, Hứa Nhược Tinh nhìn chiếc giường hai người từng ôm nhau ngủ, Tô Nghi ghé vào bên tai nói thích cô chạm vào, thích cô hôn môi, hiện tại rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Không nhịn được liền xoay người, lúc Tô Nghi đến phòng khách, gọi. Tô Nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Tô Nghi run lên, ngẩng đầu nhìn Hứa Nhược Tinh, lặng lẽ nắm chặt tay. Hứa Nhược Tinh thấy sắc mặt người kia đã trắng bệch lại không đành lòng, cuối cùng chậm lại âm điệu. Em không có lời gì muốn nói với chị sao? Tô Nghi im lặng 2 giây mới mở miệng. Hứa Nhược Tinh, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hứa Nhược Tinh nghe thấy 3 chữ như vậy, hốc mắt đều đỏ lên. Cách chương.